Thần đạo Đan Tôn, chương 4226, uy hiếp không biết tên, góc truyện audio.com, lão giả ngã xuống đất đường đường hóa linh chân quân bởi vì chịu trọng thương nhưng chết trong tay trúc cơ thật sự oan uổng không gì sánh được. Hắn chết không nhắm mắt, hai mắt mở to càng lộ ra một tia tham lam. Đoán chừng hắn đến chết vẫn còn nhớ thánh nhân truyền thừa, nếu như hắn biết căn bản không phải thánh nhân truyền thừa mà là đế binh và đế thuật không biết hắn sẽ đau lòng cỡ nào. Lăng Hàn cũng đặt mông ngồi xuống đất, hỗn độn cực lôi tháp tự động quay về chui vào trong mi tâm của hắn. Pháp khí bản mệnh cất vào trong cơ thể. Lần chiến đấu này rất nguy hiểm, thất khiếu của hắn chảy máu, nội tạng bị phá hư hơn phân nửa, cũng tổn thất vài chục năm thọ nguyên. Khó trách trúc cơ có thể sống 1000 năm, tiểu thừa cảnh có thể sống 4 vạn năm chỉ là lý luận trên sổ sách, bởi vì trong chiến đấu sẽ có trọng thương, làm như vậy sẽ tiêu hao tinh khí thần, cho dù chữa thương tốt nhưng vẫn lưu lại ám thương, đây là việc không thể chữa trị. Trừ khi hắn có thể ăn thánh dược chữa trị thân thể hoàn mỹ. Lăng Hàn ăn đan dược chữa thương, vận chuyển cổ dương thiên kinh, sau khi áp chế sôi trào trong thân thể cơ quan nội tạng tổn hại được dược lực cùng bí lực song trọng làm dịu đã khôi phục trên cơ bản, nhưng muốn hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp cũng cần thời gian vài ngày. Đúng lúc này, trên người lão giả đột nhiên sáng lên. Cái quỷ gì, xác chết vùng dậy sao? Lăng Hàn đã sớm chuẩn bị dùng thiên đạo hỏa, với trạng thái của hắn hiện tại khẳng định đánh không lại một tên chú đỉnh cảnh. Ông chỉ thấy cái trống lắc lư, xèo, nó phá không bay đi. A, Lăng Hàn không hiểu, pháp khí mất đi chủ nhân lại chạy đi. Tuyệt không có khả năng, trừ phi, hắn còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy bên cạnh thân thể lão giả có ánh sáng tỏa sáng, nó không ngừng chuyển động và tạo thành hình nhưng vẫn không thể tạo hình. Dám phá hỏng đại sự của ta, sâu kiến, một giọng nói vang lên, là thần thức truyền âm. Lăng Hàn giật mình, trong nháy mắt hiểu ra âm thanh tới từ chủ nhân của cái trống, không biết nguyên nhân gì mới bị lão giả sử dụng, hiện tại lão giả chết một lần nên bị chủ nhân thu về, còn hiển hóa ra một sợi thần thức uy hiếp hắn. Ha ha, sợ ngươi sao? Lăng Hàn suy nghĩ như thế, hắn dùng khối đá ném tới nhưng thần thức vô hình, tảng đá xuyên qua ánh sáng. Thật to gan, hiển nhiên là một tên siêu cấp cường giả, có thể từ một góc nào đó của vũ trụ làm thần thức hiển hóa, có lẽ là cao thủ mạnh hơn cả giáo chủ. Bành, đáp lại hắn là tảng đá lớn hơn xuyên qua ánh sáng, nặng nề nện xuống đất dương lên đầy trời bùn cát. Tốt, tốt, tốt, đoán chừng tên cường giả kia tức giận không nhỏ, hắn gào lên. Bành, một tảng đá lớn hơn bay tới, trực tiếp nện vào thi thể của lão giả, lúc này ánh sáng biến mất. Trong nháy mắt có ánh sáng xuất hiện trên tảng đá, ngươi nhất định phải chết, thần thức của tên siêu cấp cường giả lên tiếng, nhưng nói xong thần thức biến mất dường như sợ bị Lăng Hàn nện tảng đá tiếp. Chưa thấy qua tiểu tử miệng còn hôi sữa nào dám to gan như vậy, tên cường giả kia cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên không sợ, nếu như tên cường giả này có thể xuất thủ sẽ không có nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp bắt hắn hoặc giết hắn, hiển nhiên đối phương cũng ngoài tầm tay, chỉ có thể đùa nghịch miệng lưỡi mà thôi. Hắn nghỉ ngơi một hồi lâu, sau đó, gocchuyenaudio.com, ổn định thương thế và đứng lên, nhất niệm vừa động tảng đá trên thi thể lão giả bị niệm lực của hắn ném đi. Trên mặt đất thi thể của lão giả cũng không bị phá hư, có thể tu đến hóa linh cảnh, xương cốt làn da cứng cỏi không gì sánh được, chỉ ít không phải một khối đá có thể phá hư, thậm chí đặt cả ngọn núi lên cũng không hư hao gì. Lăng Hàn lục soát một cái thi thể của lão giả, phát hiện một kiện không gian pháp khí. Đồ vật bên trong không nhiều lắm, có hơn 100 khối đạo thạch còn có một tấm kim loại. Kim loại không rõ làm bằng vật liệu gì, nó cực kỳ mỏng, phía trên có một bức họa giống như địa đồ. Có thể được một hóa linh chân quân cất giữ cũng không đơn giản. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn thu hồi và chậm rãi nghiên cứu. Trừ những thứ này ra cũng không có gì, thật nghèo. Hóa linh chân quân đấy, thật sự là keo kiệt. Lăng Hàn cũng có thể đoán được phần lớn tài phú của lão giả đều đặt trong tinh võng, lấy hình thức tinh tế tệ tồn tại, không thể nghi ngờ, hắn vừa chết tất cả tài sản đều thuộc về thường gia. Trong thế giới này, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người đột tử, tài phú của bọn họ trong tinh võng đều bị thường gia bỏ vào trong túi không cần gạch bỏ, tinh tế tệ vốn là hư cấu, thường gia phát hành vạn ức, vạn vạn ức thì như thế nào, căn bản không ảnh hưởng đến bọn họ. Chỉ có hối đoái tinh tế tệ thành đạo thạch thường gia mới có thể lấy ra ngoài. Ai, thường gia thật sự kiếm lớn, Lăng Hàn nói một câu xúc động, tứ phương đại đế lưu lại cái chén vàng cho hậu đại của mình. Cũng may thường gia là đế tộc, nếu không, cho dù đổi thành thánh địa cũng không có khả năng thu được tài phú lớn như thế. Lăng Hàn cảm thán một lúc mang theo thi thể của lão giả quay lại. Sau khi quay về phân bộ, hắn giao thi thể cho Nhan Nhạc Sinh, ném lên mặt đất và nói. Ấy, đây chính là hung thủ chân chính của vụ án lần này. Nhan Nhạc Sinh không quan tâm thái độ của Lăng Hàn, hắn nhìn lướt qua lão giả, lỗ chân lông toàn thân đã đóng chặt. Đây là cường giả vượt xa hắn, hồ chết dư uy vẫn còn, làm cho hắn run rẩy không thôi. Làm sao có thể, rốt cuộc hắn mở miệng, hắn vô cùng chấn kinh, Lăng Hàn nhìn sang, sâu trong mắt còn có kiêng kỵ. Lăng Hàn lại giết được cường giả như thế, ngươi xem, tình hình chiến đấu cũng quá kịch liệt, lão giả đoạn mất một tay một chân, ngực có lỗ thủng lớn nhỏ. Tuyệt đối không có khả năng là đánh lén tạo thành, bởi vậy có thể thấy được thực lực Lăng Hàn mạnh cỡ nào. Trời ơi, ngươi giết, hắn run rẩy nói ra cho dù là hắn cũng không địch lại cường giả như thế. Lăng Hàn cười nói, người thật do ta giết nhưng khi ta tìm thấy hắn, hắn đã trọng thương, chỉ có thực lực trúc cơ, bị ta lấy được tiện nghi. Hắn đè thấp thực lực lão giả xuống một cấp độ, nếu không trúc cơ giết chú đỉnh thiên cổ chưa có, đoán chừng hắn sẽ bị mang đi nghiên cứu. Hiện tại trúc cơ giết chiến lực trúc cơ, vậy thì không có vấn đề, hắn vốn là trúc cơ mạnh nhất trong Thanh Long Hoàng Triều. Nhan Nhạc Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm thấy xấu hổ, hắn lại bị một trúc cơ dọa. Hắn ho khan một cái cố giả bộ uy nghiêm, làm sao ngươi biết hắn là hung thủ hút máu, mời cường giả kiểm tra thi thể là biết, Lăng Hàn từ tốn nói, ta còn giết hai tên huyết nô, nhưng không biết lão đầu này mê hoặc bao nhiêu người, hắn hiện tại chết rồi, thần hồn khống chế cũng mất. Góc truyện audio.com, đi hiệu lực cho dù có huyết nô khác cũng đã khôi phục rồi. Cách chương.